Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Giết chết. Vì đại lão người nào tiểu minh vạn thưởng tăng thêm. Mau mau nhìn lên bầu trời. Đó là một đầu phi hành quái thú. Này khí tức chỉ sợ là đấu vương cấp bậc A. Có người đột nhiên chỉ bầu trời nói. Không ngừng, tuyệt đối không chỉ, áp lực này quá mạnh, chỉ sợ là đấu hoàng. Có cái thực lực cường đại điểm người ngưng trọng nói. Đấu hoàng, trời ạ, lại là đấu hoàng. Trong thành trì đám người kinh hãi nói. Không dám tin nhìn lên bầu trời, nhìn lấy cái kia đạo từ trên trời giáng xuống khủng bố ma thú. Con ma thú kia tựa như một đầu cuồng sư, nắm giữ thật to cánh. Hình thể tráng kiện, quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, xem ra khí thế vô cùng đáng sợ. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thành trì đám người đều bị hù dọa, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia khủng bố ma thú. Mà tại trong thành trì ẩn tàng đấu hoàng cấp bậc cường giả, Hải Ba Đông cũng bị ép tới quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Đấu đấu tông cường giả, mà lại này khí tức không chỉ một đạo, là hai đạo, phủ thành chủ, thực lực không kém thành chủ. Nguyên bản tại ôm mỹ nhân chuẩn bị hưởng thụ, kết quả áp lực kinh khủng, trong nháy mắt đem hắn ép tới nằm dạp trên mặt đất. Thật vất vả dẫy dụa đi vào cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, hắn lập tức bị dọa phát sợ. Lại là Tử Tinh Dực Sư Vương, mà lại là đấu tông cấp bậc. Chờ một chút, lại có người dẫm lên Tử Tinh Dực Sư Vương. Cái này sao có thể? Nhìn lên bầu trời bên trong dẫm lên Tử Tinh Dực Sư Vương bóng người. Thành chủ ban đầu vốn chuẩn bị hưởng thụ tâm tính triệt để không có. Có chỉ là hoảng sợ. Một bên khác, trên đường phố, lạnh quá, Thanh Lân co do thân thể. Cảm giác lạnh quá, cảm giác hết thảy trước mắt đều là mơ hồ như vậy. Như vậy băng lãnh, cô độc nàng chỉ muốn nhanh điểm chết đi. Rời đi cái này làm nàng nhận hết đối xử lạnh nhạt thế giới. Hồng hộc, âm thanh theo kình phong vang động. Truyền vào Thanh Lân trong tai. Khí tức yếu ớt Thanh Lân nỗ lực lặng lẽ mở hai mắt. Liếc bầu trời một cái. Sau đó liền thấy một mảnh bóng dâm từ trên trời giáng xuống. Còn có một đạo thon dài bóng người như là thần đế giống như. Theo trong bóng tối nhảy vọt xuống. Không biết vì sao, giờ khắc này nàng mơ hồ hai mắt biến đến rõ ràng. Đạo thân ảnh kia cũng bị nàng bắt được. Dừng lại tại nàng đáy lòng. Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không lại để cho người khác khi dễ ngươi. Mềm mại lại mang theo từ tính âm thanh vang lên, thanh âm phá lệ tốt nghe, tựa như đến từ trên trời thanh âm giống như, làm cho người hướng tới, khí tức yếu ớt Thanh Lân, cảm giác mình bị nhẹ nhàng bế lên, bị ôm vào ấm áp trước ngực, cái kia trước ngực thật là ấm áp, dạng này ấm áp trước ngực, khiến Thanh Lân rất mong chờ, nàng nhịn không được rụt thân thể. Nắm đạo thân ảnh kia y phục, từ từ lâm vào ngủ say. Ngủ đi, yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Lý Hiên ôm lấy nho nhỏ Thanh Lân ấm giọng nói. Hai mắt mang theo lạnh ý nhìn về phía tên kia tráng hán. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đừng giết ta, van ngươi, đừng giết ta. Ta cũng không dám nữa, tráng hán hoảng sợ nói. Cảm thụ được áp lực kinh khủng, trong mắt của hắn đều là sợ hãi. Đã chậm, Lý Hiên con ngươi đều là băng lãnh, áp lực kinh khủng bỗng nhiên phóng thích. Bành, tráng hán trực tiếp vỡ ra, máu tươi tràn ngập tại toàn bộ đường đi. Xối đến hiện trường người xem toàn thân đều là huyết dịch. Thế nhưng là những người này chỉ có thể hoảng sợ nhìn lấy. Nguyên một đám hoảng sợ rụt lại không dám loạn động. Hừ, Lý Hiên lạnh hừ một tiếng. như tiếng sấm thanh âm khiến hiện trường mọi người như bị sét đánh. Nguyên một đám miệng phun máu tươi, kém chút ngất đi, cũng may mắn Lý Hiên không có hạ sát thủ, nếu không những người này trực tiếp đầu thì nổ tung. Đi, Lý Hiên bóng người phiêu nhiên nhi khởi, trực tiếp đạp trên hư không đi vào chân trời, dẫm tại Tử Kim Dực Sư Vương trên đầu, hướng về nơi xa bay vút đi. Các loại hoàn toàn biến mất tại chân trời về sau, trong thành trì đám người mới dần dần không cảm giác được cỗ áp lực đáng sợ kia. Thật đáng sợ, thật là đáng sợ, chỉ là hừ nhẹ một chút, dĩ nhiên khiến ta miệng phun máu tươi. Có cái đấu sư quệt miệng bên trong lỗ tai huyết dịch, hoảng sợ nói ra, thực lực của người này chỉ sợ ít nhất là đấu tông. Đấu hoàng bay trên trời cần đấu khí vũ dực, thế nhưng là người này lại hoàn toàn không cần. Cái này chứng minh người này chỉ sợ là đấu tông. Đúng, ta cũng cảm thấy, nếu không không có khả năng như thế áp lực kinh khủng. Người này thậm chí tại đấu trong tông, cũng là nhân vật hết sức đáng sợ. Không nghĩ tới, chúng ta thành trì vậy mà nghênh đón đáng sợ như vậy một vị cao thủ. Quan trọng hắn tới nơi này, cũng chỉ là cứu trợ một cái xà nữ đời sau. Chớ nói lung tung. Cái gì xà nữ, cái kia nữ hài gọi Thanh Lân, về sau ngươi miệng nghiêm điểm, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Có người nhắc nhở, đúng đúng đúng, Thanh Lân cô nương, là Thanh Lân cô nương. Trước đó người kia tranh thủ thời gian đổi giọng, sau lưng có đấu tông cường giả. Thanh Lân tất nhiên thăng chức rất nhanh, cho nên người kia lập tức ý thức được điểm này. Không chỉ là hắn ý thức đến điểm này, hiện trường tất cả mọi người ý thức được, sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi, nhất là nhìn đến trên đất huyết dịch, nhớ tới vừa mới chàng hán kia tử vong lúc tràng cảnh. Tất cả mọi người có chút không rét mà run, nếu như sớm biết Thanh Lân có bối cảnh như vậy, ta khẳng định đã sớm cùng nàng tạo mối quan hệ. Đúng vậy a. Đáng tiếc hết thảy đã trễ rồi. Tất cả mọi người rất hối hận, cảm thấy không nên giống trước đó như thế trào phúng. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, bọn họ hối hận cũng vô dụng. Một bên khác, Lý Hiên ôm Thanh Lân, khống chế lấy Tử Tinh Dực Sư Vương hướng về trong sa mạc tiến lên, đi tìm dị hỏa cùng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Đương nhiên, Thanh Lân còn cần cứu trợ, cho nên Lý Hiên lấy ra một viên thuốc, đặt ở trong cái miệng nhỏ của nàng. Đan dược này là ngũ phẩm đan dược, dược hiệu phi thường mạnh mẽ, chỉ là trong chốc lát thì trị liệu Thanh Lân thương thế, làm nàng khôi phục như lúc ban đầu. Tương đương Thanh Lân chậm rãi mở hai mắt ra, cái đầu nhỏ đần độn nhìn về phía trước, nhìn lấy tuấn Mỹ Lý Hiên. Vừa mới thức tỉnh nàng vẫn là rất mơ hồ, không biết tình huống như thế nào, nhất là nhìn đến một vị dị thường tuấn Mỹ người nhìn mình chằm chằm. Nàng càng là lấy vì mình đang nằm mơ. Tốt nửa ngày, nàng mới bên trong mê mang tỉnh táo lại, xác nhận tình huống của mình về sau, vội vàng sợ hãi mà nói, đại nhân, là ngài đã cứu ta sao? Đáng yêu như vậy, tiểu nha đầu bị người khi dễ, ta sao có thể thấy chết không cứu đâu. Lý Hiên đưa tay nhéo nhéo Thanh Lân gương mặt, ôn nhu mở miệng, cảm ơn ta. Thanh Lân sợ hãi nói, hoàn toàn không dám nhìn Lý Hiên, cả người liền như là con thỏ nhỏ đi, co do bất động. Có điều nàng nhớ đến vừa mới tràng cảnh, cái kia từ trên trời giáng xuống lúc tràng cảnh đã thật sâu chạm trổ tại đáy lòng của nàng. Nhất là cái này ấm áp trước ngực, càng là làm nàng lưu luyến quên về. Ta gọi Lý Hiên, ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta đây tên. Ngươi tên gì đâu? Lý Hiên nghĩ nghĩ làm cái tự giới thiệu. Ta gọi Thanh Lân, là cái tiểu thị nữ. Thanh Lân sợ hãi mở miệng, thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu phi thường dễ nghe. Mà dạng này Thanh Lân, khiến Lý Hiên không nhịn được muốn khi dễ nàng. Tất cả Lý Hiên lần nữa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiểu thị nữ a, bên cạnh ta ngược lại là còn có tiểu thị nữ vị trí. Ngươi có muốn hay không đến? Lý Hiên nhìn lấy nàng hỏi. Có thể sao? Ta nắm giữ xà nữ huyết mạch. Thanh Lân sợ hãi nói. Tâm lý vô cùng tự ti. Cảm giác mình không xứng làm vị đại nhân này tiểu thị nữ. Không sao, vô luận là xà nữ còn là nhân loại. Trong mắt ta đều là giống nhau, mà lại ngươi đáng yêu như thế. Coi ta tiểu thị nữ đầy đủ. Lý Hiên an ủi nói, nhìn lấy như thế thấp thỏm Thanh Lân. Cảm thụ được nàng tự ti tâm tình, Lý Hiên không khỏi lòng sinh thương tiếc. Yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Đương nhiên, trừ ta ra, Lý Hiên cam đoan nói. Tiếp tục an ủi Thanh Lân tâm tình, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.